Đa nhân cách Trịnh Trang, góc truyện audio.com. Cô nặng nề kéo đống hành lý của mình vào trong. Từ bên trong phòng, một cô bạn nữ xinh đẹp đi ra. Tích Nhĩ âm thầm đánh giá bạn nữ trước mặt. Da trắng, dáng đẹp, gương mặt đầy vẻ thanh tú thân thiện. Vừa nhìn đã có thiện cảm. Quả nhiên là một đại mỹ nhân. Trong lúc cô âm thầm đánh giá bạn nữ kia, thì người trước mặt cũng đang âm thầm đánh giá kia. Đây chẳng phải là bạn nữ sinh mới vừa nãy sao? Phong cách ăn mặc quả nhiên ấn tượng, nhưng một kỹ một chút thì, cậu ấy có một làn da trắng hồng, khuôn mặt hạt dưa được bao bọc bởi mái tóc ngang vai đầy thân thiện. Ngũ quan hài hòa, toát lên vẻ đáng yêu, năng động, thần sắc đầy tự tin, chỉnh chu lại thì cũng sẽ là một mỹ nữ hiếm gặp. Đồng thời cả hai người không hẹn mà gặp, nhìn nhau bật cười. Cười xong, thì hai người có chút ngạc nhiên nhìn về đối phương, xong đó nhìn nhau mỉm cười cái nữa. Cô bạn nhanh chóng ra giúp cô kéo đống hành lý vào trong. Tích Nhĩ mỉm cười, cảm ơn, cô bạn mỉm cười thân thiện. Không cần cảm ơn, sau này chúng ta ở chung phải giúp đỡ nhau nhiều. Hơn nữa, chúng ta cũng học chung lớp với nhau. Không cần khách sao như vậy. Phải rồi, mình tên Dương Nguyễn, rất vui được làm quen. Cô bạn chìa bàn tay ra trước mặt cô. Tích Nhĩ cũng vui vẻ bắt tay lại. Hi, mình tên Trần Tích Nhĩ. Cả hai người mỉm cười, nhanh chóng có thiện cảm với nhau. Cách chương.